Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, chuyện cũ. Cứu mạng, nghe được thiếu nữ áo lam bản năng kêu gọi, Tần Trường Phong khóe miệng giơ lên, nói, ngươi cầu ta a, cầu ta liền cứu ngươi. Ta, thiếu nữ áo lam trì trệ, ủy khuất đến muốn khóc. Cái này người nào nha, lúc này còn có tâm tư đùa giỡn nàng, ngược lại là kia nam tử cao gầy không muốn nhiều như vậy. Lớn tiếng nói, ngươi không phải là nói mình phẩm đức cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui sao? Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, khi đó ta là Tần Lôi Phong, tự nhiên lấy giúp người làm niềm vui, hiện tại ta là Tần Nhật Thiên, Nhật Thiên. Ngươi hiểu không? A, phốp, phốp, phốp, phốp kêu thảm thiết cùng máu tươi thanh âm cùng bay. Ở mảnh này khắc thời gian, 7, 8 khỏa đầu lâu lần nữa bị cắt lấy, bị máu tươi phun lên, lăn xuống trên mặt đất. Từng cái tất cả đều mở to lấy hai mắt, chết không nhắm mắt. Lúc này, trên mặt đất bức kia quỷ dị huyết đồ đã vô cùng rõ ràng. Hồng mang từng mảnh nhỏ từ phía trên mà lên, giống như là thông hướng địa ngục khe hở phun ra huyết quang. Yêu diễm mà quái dị, gần tới 20 người, hết thảy tới chỗ này Tiên Kiếm Tông phổ thông đệ tử. Cứ như vậy toàn bộ mất mạng, không có một cái nào sống sót, phảng phất bọn hắn tới chỗ này ý nghĩa, chính là dùng máu tươi của mình đem trên mặt đất khắc họa phù điêu thắp sáng. Sinh mệnh. Trong này cỏ rác giống như giá rẻ, trống trải mà âm trầm trong đại điện, có âm lãnh hàn phong u ô hô rít gào, thu thu quỷ kêu vậy, tại khiếu nại lấy chính mình không cam lòng cùng oan khuất. Càng vào lúc này, một đạo âm trầm trống vắng, giống như địa ngục ma âm bình thường ngâm sướng, yếu ớt vang lên, vốn không sinh, nơi này về mệnh không? Hư không vô tướng, bảo ác ma chướng, tôi diệt uổng mạng, kinh khủng, tai họa thi thần, bạch cốt kim cương, anh hùng mạt lộ, hoành thiên lịch huyết, tử đạo tá pháp, kéo dài tính mạng vĩnh sinh, huyết luyện thần quang, tiên đạo mệnh cuối cùng, tử đạo mệnh xương, gọi là nhân gian sinh đạo vỡ bốn minh, tử đạo luyện ngục huyết đồ. Ta dùng cái này sinh tế quỷ thần, mời minh chủ đến, giống như lệ quỷ kêu gào, giống như bãi tha ma trên vang vọng chiêu hồn thanh âm. Âm phong lệ khí trực thấu cốt tủy, lệnh người không rét mà run. Lần này Tiên Kiếm Tông người tới, chỉ còn 5 người còn sống. Tên kia đại trưởng lão cùng 4 cái áo lam thân truyền đệ tử. Giờ phút này, 4 tên đệ tử tất cả đều đứng run, đứng tại đông đảo cửa sư huynh đệ máu tươi cùng thi hài bên trong. Nhìn qua quỳ lạy trên mặt đất, đối với một pho tượng thành kính cầu khẩn đại trưởng lão. Mặt mũi tràn đầy giải thích khó có thể tin. Tại sao? Tâm tư đơn thuần thiếu nữ áo lam toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững, nàng cũng không ngốc, tình cảnh này. Như thế nào còn đoán không được tất cả những thứ này đều là đại trưởng lão an bài tốt. Ngài tại sao muốn làm như thế? Tại sao? Cái kia thần bí kỳ quỷ tế tự âm thanh còn tại u đáng. Đại trưởng lão đưa lưng về phía đám người, chậm rãi đứng dậy, tự lẩm bẩm bên trong tháo xuống chính mình mặt nạ trên mặt. Sau đó quay người, cái này, tứ đại đệ tử. Ngoại trừ Bạch Trần Sương bên ngoài, 3 người khác trong nháy mắt con ngươi đột nhiên rụt lại. Hoảng sợ cùng vẻ hoảng sợ vọt tại trên mặt, không cách nào hình dung, chỉ thấy đại trưởng lão trên mặt, vậy mà so Tần Trường Phong còn thê thảm. Tần Trường Phong mặc dù nhục thân khô bại, nhưng phần lớn đều là khô cạn, như là thây khô dáng vẻ, mà đại trưởng lão chẳng những tràn đầy thịt nhão cùng mủ loét, trong đó thậm chí còn có tương tự dòi bọ màu đen tiểu trùng từ kia miệng vết thương cùng ngũ quan bên trong tiến vào chui ra. cái này cảnh tượng giản như là ác quỷ hóa thân. Lệnh người lưng phát lạnh, đại trưởng lão, ngài không phải có thể cởi ra tử vong nguyền rủa bí pháp sao? Như nào đây lại biến thành cái dạng này? Nam tử cao gầy giật mình lại run rẩy mà hỏi thăm. Con mắt chuyển động, ánh mắt dĩ nhiên bắt đầu bốn phía càn quét, tìm kiếm đường lui. Các ngươi cho rằng tử vong nguyền rủa tốt như vậy dài. Đại trưởng lão như cú đêm phát ra trầm thấp tiếng cười. Sau đó điềm nhiên nói, nhìn xem chính các ngươi đi. Thi ban, cúi đầu xem xét, nam tử kêu sợ hãi. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, trên da rẻ của hắn vậy mà hiện lên màu đỏ sậm điểm lấm tấm. Nhất thời vong hồn đại mạo, ta cho các ngươi thi chú ngữ chỉ có thể trì hoãn nguyền rủa phát tác mà thôi. Ngay cả lão phu những năm này đều thân thụ này nguyền rủa tra tấn. Làm sao có thể giúp các ngươi hoàn toàn cởi ra? Đại trưởng lão cười, lộ ra một ngụm cùng hư thối thân thể không xứng đôi tuyết trắng răng. Được không khiếp người, nói, năm đó tiền trưởng môn, cũng chính là sư phụ ta bị huyết dục thiên thiên chủ đả thương. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, khi đó toàn bộ tiên kiếm tông càng là bấp bênh. Một khi trưởng môn vẫn lạc, chắc chắn có họa diệt môn. Lão phu không cam lòng trơ mắt nhìn xem bản môn mấy ngàn năm cơ nghiệp liền như vậy bị mất. Liền cùng hai vị sư đệ cùng một chỗ tự nguyện tiến vào cái này địa ngục nhãn tuyệt địa. Tìm kiếm lên sinh hồi sinh, nghịch chuyển số trời chi vật. Đại sư huynh mặt mũi tái nhợt, thượng thần sắc lạnh lùng. Trầm giọng nói, ngày năm đó không phải đã tìm được chưa? Trong môn ghi chép, trước trưởng môn ăn vào ngài mang về thần dược, chẳng những thương thế toàn phục, còn công lực đại tăng. Mấu chốt trong quyết chiến một kiếm chém giết xâm phạm huyết dục thiên đời trước thiên chủ, cũng mười mấy đại danh có thể. Huyết dục thiên bởi vậy nguyên khí đại thương, ẩn thế ẩn núp, chính đạo liền như vậy hưng thịnh, áp chế ma đạt đến nay. Tần Trường Phong chậc chậc lưỡi, có chút buồn bực ngán ngẩm. Mặc dù đối với những thứ này, thế giới này tại cấp tốc diễn hóa bên trong đã từng phát sinh qua lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là thiên đạo có lời, vạn vật thương sinh đều có nói chuyện quyền lợi, để tỏ lòng tôn trọng, liền quyền đương đang nghe cố sự tốt. Ha ha, thần dược bất quá là cướp lấy hắn nhân sinh cơ cùng công lực cho mình dùng ma đan mà thôi. Các ngươi có biết hay không, tại sư phụ ta khôi phục thời điểm, sư huynh của hắn đệ bên trong có trọn vẹn 5 người đồng thời mất mạng. Bút chướng này bị ghi tạc huyết dục thiên trên đầu. Trong môn lịch sử ghi chép bên trong, bọn họ đều là anh dũng chiến tử, nhưng mà ai biết bọn hắn kỳ thật đều là có ở đây không cam cùng oán hận bên trong chết bởi tiên kiếm điện mật thất, bị đồng môn làm hại. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, tản mát ra điên cuồng chi ý, nói ra một cái đủ để tiên kiếm tông thanh danh quét rác, thậm chí sụp đổ bí mật. Tứ đại đệ tử tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, thần hồn run rẩy dữ dội, thân thể không tự chủ được run rẩy, cơ hồ ngã sấp xuống. Bọn hắn có thể nào nghĩ đến, trong lòng thần thánh mà mạnh mẽ sư môn, sau lưng lại là xấu như vậy ác. Vì đạt được viên kia ma đan, cùng ta cùng nhau tiến vào nơi này, hai tên sư đệ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà ta, mặc dù còn sống, lại sống không bằng chết. Ta đem linh hồn bán cho tà ma, ký xuống vĩnh thế không thể phản bội huyết khế, mới có thể trở thành vô tận 5 tháng đến nay cái thứ nhất tiến vào địa ngục chi nhãn về sau, còn có thể sống được đi ra người. Mặc dù ta cũng bởi vậy đã có được người khác không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đại trưởng lão cúi đầu xuống, âm trầm mỉm cười nói, trên đầu của hắn áo choàng rủ xuống, lộ ra xám trắng sợi tóc, không tính tiêu tụy, thậm chí còn mang theo một điểm quang trạch. Hiển nhiên hắn vị trí tình trạng cùng Tần Trường Phong có khác biệt lớn. nhưng hắn toàn thân tản ra một loại khí tức âm trầm, để hắn nhìn lên tới như là lệ quỷ cùng u hồn tại mở miệng. Mà lần này, mang các ngươi tới, chính là bởi vì thời gian đã đến, ta phải mang đến tế phẩm tế tự phương này tử vong chi địa chủ nhân, mới có thể có đến càng nhiều lực lượng cùng sinh mệnh. Còn sống mấy tên Tiên Kiếm Tông đệ tử, đều dần dần tâm chìm đến ngọn nguồn lúc, Bạch Trần Sương đột nhiên đi ra, thanh tú động lòng người hướng giữa sân vừa đứng, lạnh lùng nói, cho nên chúng ta tất cả mọi người chỉ là ngươi tế phẩm. Đúng không? Trong đại điện âm phong thổi qua, phất động trước mặt nàng sa màn, đưa nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bày ra, trắng noãn như tuyết. Ba người khác đều có thi ban, nhưng lại chưa ở trên người nàng thể hiện. Thần sắc mặc dù lạnh, nhưng nghiêm nghị bên trong tự có bế nghễ chúng sinh phiêu giật xuất trần cùng thanh lệ. Đúng vậy, nhất là ngươi, trời sinh tuyệt âm chi thể. Sinh mà hồn phách không trọn vẹn lại mà nếu thường nhân. Chí thần chí bí, cùng tử đạo tương hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là duy nhất tế phẩm. Những người khác chỉ là bổ sung. Đại trưởng lão nói, gió lạnh siêu siêu, để cho người hồn phách đều âm lãnh lên. Tà ma ngoại đạo, hết thảy chém. Bạch Trần Sương chỉ có một lời. Như thế trả lời, thoại âm rơi xuống. Trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tranh minh. Chỉ thấy âm u đèn đồng trong ngọn lửa. Một đạo sáng lóa lam sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên. Nghiêm nghị huy hoàng, rét lạnh nội tâm, giữa lam quang, chỉ thấy Bạch Trần Sương sau lưng chỗ phụ tiên kiếm ngạo nhưng ra khỏi vò. Giữa trời lơ lửng, nàng phong thái tuyệt thế mà đứng, toàn thân quần áo phần phật mà động, theo gió phất phới, thiên gia a, hồi lâu không gặp, ngươi còn nhận biết ta? Nhìn qua một màn kia màu lam tiên mang, Tần Trường Phong trong lòng than nhẹ. Niên niên tuế tuế như hoa, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Bây giờ có lẽ cũng chỉ có thanh kiếm tiên này còn nhớ rõ đoạn kia quá khứ rồi. Cùng lúc đó, thiên gia thần kiếm lam quang bùng lên, huyễn hóa ra to lớn lam sắc quang kiếm, hướng đại trưởng lão không lưu tình chút nào chém xuống, như nhau chủ nhân của nó đồng dạng, cương liệt quật cường, ghét ác như cừu. Không có chút nào thỏa hiệp. Ầm ầm, một tiếng, màu lam như vạn niên hàn băng biến thành kiếm ánh sáng chém xuống. Trong đại điện nhiệt độ đột nhiên đem băng điểm, kiếm mang những nơi đi qua, không ngừng có vụn băng ngưng tụ bay xuống. Uy thế kinh người, nhưng mà đại trưởng lão mặt không biểu tình, bên ngoài cơ thể ba đạo kiếm mang lù lù bất động. Vẻn vẹn nâng lên một cái tay chỉ lên trời nghênh đón. Bỗng nhiên tuôn ra tối tăm dị mang, bám vào giữa ngón tay, giống như biến thành một cái tùm quỷ trào. Co lại một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem uy thế nghiêm nghị kiếm ánh sáng đánh tan, hóa thành màu lam băng vụ tán loạn. Thiên gia tại Bạch Trần Sương trước người kịch liệt xoay tròn, phát ra sắc bén phong minh. Nó giống như đang không cam lòng. Truyền thuyết năm đó sư phụ ngươi đi ngang qua nhà ngươi lúc ngươi vừa lúc xuất sinh, càng thấy kiếm này từ trên trời giáng xuống, có thể nói thượng thiên ban tặng, hoàn toàn chính xác bất phàm. Đáng tiếc ngươi tu hành năm tháng không bao lâu sau, như thế nào là lão phu địch thủ? Đại trưởng lão nói, mặc dù giống lệ quỷ, nhưng cực kỳ tự phụ mà bá đạo, cũng chậm rãi dạo bước hướng phía trước đi đến, mỗi một bước hạ xuống đều giống như tử thần tại tới gần. Tổ phụ, Trần Sương là của ta vị hôn thê, ngài không thể tổn thương nàng. Đại sư huynh xông tới, ngăn tại Bạch Trần Sương trước người, giang hai tay, kịch liệt ho khan, người cũng đã biết người phải đến là bệnh gì, tại sao một mực trị không hết? Đại trưởng lão yếu ớt nói ra, ngươi căn bản không có bệnh, nhiều năm như vậy tra tấn ngươi là ngươi trong huyết mạch truyền thừa nguyên rùa. Cha ngươi dựa dẫm vào ta kế thừa, mà ngươi di truyền cha của ngươi, nếu không đưa nàng hiến tế, ngươi liền sẽ giống cha ngươi đồng dạng, không đến trăm tuổi liền toàn thân hư thối mà chết. Ngươi chọn một. Đại sư huynh sắc mặt trong nháy mắt từ trắng bệch chuyển thành tử bạch, toàn thân run rẩy dữ dội. Kết quả này quá mức tàn khốc, hắn chẳng thể nghĩ tới chân tướng của sự thật vậy mà lại là như thế này. Giải trừ tự thân nguyền rủa, hoặc là không đến trăm tuổi liền toàn thân hư thối mà chết. Ngươi chọn một. Đại trưởng lão giống lưỡi dao đồng dạng, từng đao cắt khi hắn trong lòng. Một bên là của mình tính mệnh, một bên là mình chỗ yêu người. Muốn hắn làm sao chọn? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.